Mời các bạn nghe tiếp phần 12 truyện Ngự Tứ Lương Y của tác giả Nam Phong Ca. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không, cổ đại. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 12.1. Tả Cảnh Tu mang Tiêu Ngự lên tàu lớn, binh sĩ đằng sau cũng lục tục lên theo. Hai chiếc tàu hình dáng giống hệt, vong trên là một tiểu lâu 3 tầng vô cùng tráng lệ, không biết bên trong còn xa xỉ đến mức nào. Tiêu Ngự không biết nói gì, vốn tưởng phải gian nan đào tẩu, không ngờ lại biến thành hưởng thụ trên du thuyền sang trọng. Tả Thế Tử chưa bao giờ ngược đãi bản thân về mặt vật chất, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải giữ vững hình tượng phong độ, chú ý ăn mặc. Nói đơn giản là tiền nhiều quá, xài không hết phải đốt bớt. Tả Cảnh Tu không biết Tiêu Ngự đang thầm rủ mình, muốn kéo Tiêu Ngự vào tiểu lâu. Tiêu Ngự lắc đầu, nói, sắp xếp cho Tiểu Thái Tử trước đã, ta hơi lo về vết thương của nó. Tả Cảnh Tu gọi Lão Thập, Lão Thập ôm Tiểu Thái Tử suốt đường, lúc này cũng đang muốn tìm một phòng cho nó ở tạm. Tiêu Ngự lại nhờ Tả Cảnh Tu tìm Bách Linh và Tần Tiểu Đại Phu, bảo hai người họ chăm sóc Tiểu Thái Tử. Nó vừa làm phẫu thuật xong, lại đi đường sóc này, có thể sẽ phát sinh vấn đề, làm phiền Tần Tiểu Đại Phu trông coi vậy. Tần Cánh gật đầu liên tục, lập tức lấy hộp thuốc trong hành lý ra, mở một gói thuốc đã được điều chế sẵn đi nấu. Tần Cánh vẫn luôn theo Tiêu Ngự học tập. Trong lúc phẫu thuật tuy chỉ có thể làm trợ thủ nhưng công việc hộ lý lại rành rẽ hơn Tiêu Ngự nhiều. Kiến thức của Tiêu Ngự toàn là y học hiện đại nên dược lý của hắn không có nơi để dùng, phải phối hợp với hiểu biết về đông y của Tần Cánh mới hoàn thành được nhiều ca mổ quan trọng. Ví dụ như khử trùng trước phẫu thuật, gây mê và hộ lý sau phẫu thuật đều do Tần Cánh đảm nhiệm. Bây giờ không phải là Tần Cánh theo hắn học, mà là hắn không thể rời bỏ Tần Cánh. Tả Cảnh Tu chỉ nhìn một cái đã biết Tiêu Ngự cực kỳ tin tưởng vào Tần Tiểu Đại Phu, thậm chí là ỷ lại. Y nhìn Tiêu Ngự và Tần Cánh luôn tay luôn chân chăm sóc Tiểu Thái Tử, đôi mày anh Tuấn ngày càng nhíu chặt, tầm mắt chuyển xuống Tiểu Thái Tử, vẻ mặt hết sức khó coi. Đều tại thằng nhãi Tống Triều Nghiên hết. Xưa nay Tả Cảnh Tu vốn đã không thích con nít, giờ càng thêm ghét cay ghét đắng. Y mím môi, bước đến kéo Tiêu Ngự về, không để ý vẻ mặt mù mờ của hắn, chỉ lôi Tiêu Ngự lên cầu thang. Tiêu Ngự đưa bình thuốc đang cầm cho Tần Cánh, vội vàng lên theo Tả Cảnh Tu. Bách Linh ôm một bình nước sạch, tò mò nhìn theo hướng cầu thang. Thế tử làm sao vậy, lại có ai đắc tội với y hả? Buồn là Dung Dung không ở đây, không có ai bàn chuyện bát quái của hai chủ nhân với nàng. Tần Cánh khẽ lắc đầu, cười khổ. Không ngờ Tả Thế tử độc tài đến vậy. Hắn cảm giác rất rõ hai con mắt quét trên người mình lúc nãy, thấy Phượng Đại Phu nói chuyện với nam nhân khác y cũng không thích. Sau này mà còn lảng vảng trong địa bàn của y, không biết hắn phải làm gì mới không bị ghi thù. Tiêu Ngự biết Tả Thế tử thường xuyên lên cơn ngạo kiều, cũng không so đo với y, cứ theo y lên tầng 3. Hai tầng dưới là kiến trúc phân nhánh, được ngăn thành rất nhiều phòng nhỏ, cả ba tầng cùng được nối với một sảnh lớn, có bàn và giường đệm đầy đủ. Điều làm Tiêu Ngự giật mình là cửa sổ bốn phía đều được lắp thủy tinh trong suốt. Trong góc phòng còn chất mấy cái dương to, nhìn sao cũng giống dương châu báu của hải tặc. Tả Cảnh Tu thấy hắn có hứng thú với mấy cái dương, bèn giải thích, đây là tàu chở hàng hóa từ phương Tây về, cũng chẳng đáng giá, nhìn chỉ bắt mắt vậy thôi. Có vài mục sư tóc đỏ mắt xanh muốn cập bến Lịch Phong cảng để vào Đại Lương mà bị ta đuổi đi rồi, lúc khác họ sẽ quay lại. Ngươi mà thấy chắc sẽ rất ngạc nhiên. Mục sư, Tiêu Ngự bất ngờ. Bọn họ truyền giáo về cái gì, có nói về y học không? Xem ra thời đại giao thương hàng hải của thế giới này đã bắt đầu phát triển. Không biết trình độ khoa học của các nước phương Tây đã tiến bộ đến mức nào rồi. Tả Cảnh Tu thấy hắn giạt rào cảm hứng, chỉ mỉm cười, ra vẻ bình tĩnh kể cho Tiêu Ngự mấy chuyện lặt vặt. Tả Thế tử xưa nay giấu tài, ngấm ngầm làm giàu, chưa bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai. Bây giờ Tiêu Ngự là người duy nhất y giao nộp hết tài sản, nói chuyện vô cùng thoải mái. Y vẫn không muốn nói nhiều với người khác, chỉ muốn tâm sự với một mình Tiêu Ngự. Hai người nói từ vùng đất bên kia đại dương cho đến kính vạn hoa, nói đến liên tu bất tận. Bác sĩ Tiêu dần dần không còn gì để nói. Tên nhà quê này còn bày đặt khoe khoang, làm như hắn chưa trải sự đời bao giờ ấy. Hai người trò chuyện trên tầng 3, dưới bom tàu cũng xôn xao tiếng nói, tiếng tranh cãi và tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. Tiêu Ngự nhìn xuống từ cửa sổ thủy tinh, Nhị Cửu và các hộ vệ đang thu xếp cho người của Quảng An Đường với phủ Nguyên Vương. Bên cạnh Nguyên Lão Vương gia vẫn là vài hộ vệ chuyên dùng, Nguyên Vương và Vương Phi thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Họ được hộ vệ Nhị Cửu phái đến đón, đang bước trên tấm ván gỗ nối giữa boong tàu với bờ, vừa đi vừa trao đảo. Phía dưới là mặt sông cuộn sóng, hai người sợ tái cả mặt. Đinh Trắc Phi đi cuối cùng, bên người chỉ có Tạ Cảnh Lâm dìu tay nàng. Hai người hoang mang nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt. Nàng đang ngồi trong viện tử của mình, nghĩ cách khiến Nguyên Vương truyền địa vị thế tử cho Cảnh Lâm. Tả Cảnh Tu nay đã chết, Nguyên Vương chỉ còn một đứa con trai là Cảnh Lâm. Phủ Nguyên Vương dĩ nhiên sẽ lọt vào túi Cảnh Lâm. Đột nhiên một đội nhân mã như hung thần ác sát xông vào phủ Nguyên Vương. Tuy mặc giáp lính nhưng không thể nhận ra thân phận. Đinh Trắc Phi còn tính đi tìm người kia để hỏi, những binh sĩ lại không nói hai lời, bắt hết người trong phủ Nguyên Vương, dồn lên một chiếc xe ngựa to, lại gom sạch đồ quý giá trong phủ, trực tiếp chạy ra khỏi thành. Hiện tại, Đinh Trắc Phi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nguyên Vương với Vương Phi vẫn luôn hoảng hốt, mãi đến khi nhìn thấy một người rất quen thuộc đứng trên boong tàu, Nhị Cửu. Nhị Cửu, sao ngươi lại ở đây? Nguyên Lão Vương ra hừ lạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngán ngẩm nhìn thằng con chả biết cái gì. Con trai à, tôn nhi ngoan của ta đã dẫn binh tạo phản đánh vào hoàng cung rồi, ngươi vẫn đang nằm mơ hả? Cái gì? Ba người không cùng suy nghĩ đồng thanh thốt lên. Tả Cảnh Lâm vẻ mặt phức tạp nhìn con tàu đồ sộ trước mặt. Chuyện đã đến nước này, hắn còn gì không hiểu nữa. Đại ca của hắn im hơi lặng tiếng huấn luyện tinh binh ở kinh thành, chỉ cần nháy mắt đã có thể triệu tập. Rõ ràng triều đình đã ban lệnh cấm biển, 500 con thuyền có thể ra biển đều nằm trong tay triều đình. Vậy mà Tả Cảnh Tu có thể thần không biết quỷ không hay kiếm đâu ra hai chiếc tàu lớn như vậy. Y làm tất cả ngay dưới chân thiên tử. Hắn biết Tả Cảnh Tu không chết dễ dàng như thế. Tả Cảnh Lâm nhất thời không biết làm gì. Đinh Trắc Phi thất thố lắc đầu liên tục, hét lớn. Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng y đã chết rồi mà. Nguyên Vương nghe vậy liền tức giận quát, câm miệng, phụ nhân ngu xuẩn. Tiêu Ngự nhìn trò hề dưới boong tàu, nhìn Tả Cảnh Tu, ngươi không xuống xem sao à? Tả Cảnh Tu lắc đầu, quét một vòng trên người Đinh Trắc Phi. Y chỉ dặn Nhị Cửu đi đón người, không nói gì về chuyện khác, chỉ một Đinh Trắc Phi không đáng để y phải bận tâm an bài. Nhị Cửu chỉ cần đón người lên tàu là được. Nữ nhân này không đáng ngại, người đứng sau lưng nàng mới nguy hiểm. Bây giờ, kinh thành đã bị y quẩy thành vũng nước đục, không biết người kia sẽ làm gì đây, tiếp tục núp trong bóng tối bày mưu tính kế hay kéo quân phản kích, san bằng giang sơn này. Tả Cảnh Tu không có hứng đi quan tâm, nhưng xử lý Đinh Trắc Phi thế nào phải suy nghĩ cẩn thận. Tầm mắt xoay chuyển, lại thấy phía sau vẫn còn vài người đang lên tàu, là nữ quyến của y quán Giản Gia. Giản Nhu nhạy cảm nhận ra ánh nhìn từ tầng 3, nàng ngẩng đầu. Đối diện với Tiêu Ngự và Tả Cảnh Tu, Tả Cảnh Tu trầm mặt, gọi hộ vệ xuống truyền lời cho Nhị Cửu. Y chỉ muốn đón người của Quảng An Đường và Phủ Nguyên Vương, không biết Giản Lục tiểu thư nghe được tiếng gió từ đâu, kéo Phùng Đại Phu đến Quảng An Đường cầu xin được đi theo. Phùng Đại Phu thì y vốn đã muốn đưa đi, ông có quan hệ thân thiết với Quảng An Đường và Phủ Nguyên Vương, cả kinh thành có ai mà không biết. Tả Cảnh Tu gây ra đại họa, dĩ nhiên phải đón hết người có khả năng bị Phủ Nguyên Vương liên lụy. Quan hệ giữa Giản Gia và Phủ Nguyên Vương có chút khó nói. Dễ nghe là thế tử đã đoạn tuyệt với người của Giản Gia, khó nghe là giữa họ thật sự tồn tại quan hệ thân thích. Giản Gia có bị Hoàng Thất và Lý Gia chút giận hay không, không ai biết được. Nhị Cửu không thể làm chủ, đành phải đưa người theo. Quả nhiên, thế tử không muốn thấy các nàng. Nhị Cửu gọi người đến dặn dò mấy câu, các hộ vệ kia đến chặn đường người Giản Gia, lịch sự mời các nàng xuống tàu. Tiêu Ngự không đành lòng, thế tử, ngươi muốn đuổi các nàng xuống hả? Giản Lục tiểu thư thừa kế thanh danh trăm năm của y quán Giản Gia, lại nhiều lần có xích mích với Phủ Nguyên Vương, nếu an phận ở lại kinh thành, cũng chưa chắc sẽ có người đến gây sự. Nhưng bây giờ bọn họ lại chạy khỏi kinh thành, nếu quay về, e là người Giản Gia lành ít dữ nhiều. Tiêu Ngự tỏ vẻ không nỡ, quay đầu nhìn Tả Cảnh Tu. Tả Cảnh Tu lắc đầu, để các nàng lên tàu khác. chiếc tàu còn lại là cho người hầu ở, điều kiện cũng không tồi. Tả Cảnh Tu không muốn Giản gia tiếp tục ý thế phủ Nguyên Vương mà ra vẻ hơn người. Giản Lục tiểu thư và hai nha hoàn Giản Thị Nhục Nhã đứng dưới tàu chính, bị đưa lên tàu khác. Lúc này lại có mấy tên nô bộc nâng một cái lồng sắt, miệng hô, tránh đường, tránh đường. Bước như bay lên tàu, đến chỗ Tả Cảnh Tu. Trong lồng là một con mãnh thú thẻ lưỡi thở hổn hển. Giản Nhu chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi, không muốn thấy gì nữa. Bàn tay trong tay áo xiết thành nắm đấm. Thật sự xem các nàng không bằng một con chó. Giản Nhu cười lạnh, cùng các tùy tùng lên chiếc tàu còn lại. Tiêu Ngự thấy cái lồng, hai mắt sáng rỡ, lông xù của ta. Vội vã lao xuống lầu nhìn. Tả Cảnh Tu chụp lấy cánh tay hắn, dắt Tiêu Ngự xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiêu Ngự chạy xuống boong tàu, lao đến cái lồng sắt. Lông xù, cục cưng to xác của tao, nhớ mày muốn chết luôn. Tiêu Ngự nắm song sắt, lông xù nhiệt tình phóng đến, lắc đuôi điên cuồng, thẻ cái lưỡi liếm mặt Tiêu Ngự cách song sắt, cổ còn nghẹn ngào ư ử mấy tiếng. Tả Cảnh Tu, uy phong của Huyền Trạm trước mặt công chúng coi như mất sạch rồi, sau này không thể trông chờ gì vào nó nữa. Thôi quên đi, coi như nuôi không một con thú cưng cho rồi. Lúc ở kinh thành, thú lớn như lông xù chỉ có thể nhốt trong hậu viện phủ Nguyên Vương, Tiêu Ngự thì dọn ra ngoài ở, không tiện gặp nó. Sau thì Tả Thế Tử nói đến thế ngoại đào nguyên, cuối cùng cũng có thể để lông xù đi theo bên mình. Binh sĩ dưới bờ đang đẩy tàu ra chỗ nước sâu, hộ vệ đứng gác hai bên mạn tàu vờ như không thấy khung cảnh đoàn tụ kia. Chỉ có đoàn người Nguyên Vương nhìn, con dâu làm việc không nể nang ai, không biết cảm giác trong lòng là gì. Bọn họ chẳng cần mẫn cảm hay giác ngộ cũng biết, bây giờ họ không thể làm gì để chia cắt Tả Cảnh Tu và Phượng Chiếu Ngọc nữa. Vương Phi cầm khăn tay che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Tả Cảnh Tu, tấm thân mỏng manh nhìn như không chịu nổi gió sông lùa đến. Tu Nhi của ta, ngươi không chết. Thật tốt quá, ngươi không chết. Vương Phi khóc nức nở, đẩy nhũ mẫu đang dìu mình, loạng choạng chạy đến chỗ Tả Cảnh Tu, vương tay muốn sờ mặt con trai. Tả Cảnh Tu mặt không đổi sắc lùi về phía sau một bước, tránh bàn tay nàng. Vương Phi lộ vẻ mặt tan nát cõi lòng, thân mình lảo đảo như lá rụng mùa đông, khóc giấm dứt. Nguyên Vương vội đến đỡ Vương Phi, nhìn không được mà trừng Tả Cảnh Tu như ngày thường, lại bất thình lình nhìn thấy ánh mắt chế giễu cười như không cười của Tả Cảnh Tu. Nguyên Vương ngẩn người, không tự chủ nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Tả Cảnh Tu. Bất luận là Nguyên Vương hay Vương Phi, giờ phút này họ mới thật sự nhận ra Tả Cảnh Tu đã triệt để chết tâm rồi. Tuy trước đây y vô cùng lạnh nhạt nhưng vẫn nghiêm túc nhìn bọn họ, lặng lặng nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng còn tranh luận vài câu. Phu thê Nguyên Vương từng oán giận đứa con trai này quá lạnh lùng vô tình, không để chuyện gì trong lòng, lúc này mới phát hiện, cảm giác khi biết Tả Cảnh Tu thật sự không để bọn họ trong lòng hóa ra còn khó chịu hơn cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Nguyên Vương nhớ lại lần cuối tranh cãi với Tả Cảnh Tu, hình như là vì y muốn cưới Phượng Đại Tiểu Thư làm vợ. Khi ấy hắn chỉ thấy tức giận và thất vọng, nhưng giờ có muốn Tả Cảnh Tu tiếp tục làm trái ý hắn, tranh luận với hắn cũng không được nữa rồi. Nguyên Vương thở dài thườn thượt, ôm Vương Phi đau lòng gần chết, yên lặng lùi qua một bên. Không phải hắn không giận Tả Cảnh Tu cố chấp cứng đầu, nếu không thì phủ Nguyên Vương đâu phải lưu lạc đến nông nỗi này. Nhưng khi thấy binh đoàn Huyền Giáp nghiêm trang, thấy chiếc tàu to kiên cố, mấy lời giáo huấn không thể ra khỏi miệng. Phượng Chiếu Ngọc nói đúng, bọn họ chưa từng làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, chưa bao giờ quan tâm Tả Cảnh Tu. Ngay cả khi con trai mình làm cách nào để xây dựng binh lực hùng hậu thế này họ cũng không biết. Buồn cười thay, Đinh Trắc Phi còn chăm chăm lập mưu cướp đoạt địa vị thế tử, toàn phủ Nguyên Vương y còn không thèm nhìn đến. Địa vị thế tử là cái gì chứ? Nguyên Vương cười tự giễu, không biết đang cười Đinh Trắc Phi tốn công vô ích hay cười bản thân hắn tự cho là đúng. Tả Cảnh Tu nhìn lướt qua Nguyên Vương với Vương Phi ngơ ngác đứng đó, nói nhị cửu, đi thu xếp cho Vương gia và Vương Phi. Nhị cửu thu hồi ánh mắt buồn bã đang nhìn người đứng kế lồng sắt, cung kính đáp, vâng. Rồi khách khí mời người của phủ Nguyên Vương lên tàu. Nguyên lão Vương gia định nói gì, cuối cùng chỉ thở dài, lắc đầu không lên tiếng, được mấy cận vệ hộ tống lên boong. Tổ phụ đừng lo, tôn nhi biết chừng mực. Tả Cảnh Tu chỉ nói một câu như vậy, Nguyên lão vương gia phức tạp nhìn y, gật đầu, không nói gì thêm. Tả Cảnh Tu lại cho người mời Phùng đại phu lên tàu chính. Tiêu Ngự đứng một bên vừa vuốt lông xù vừa nhìn Tả Cảnh Tu, không tự chủ thở dài. Ngoài mặt Tả Cảnh Tu lạnh nhạt đến đâu đi nữa nhưng bản chất y không phải người lòng dạ sắt đá. Phàm là người có thiện ý với y sẽ ghi nhớ, đều an bài thỏa đáng. Còn với những người có ác ý như Đinh Thị chẳng hạn, y lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc còn bé, y đã chịu không ít đau khổ do Đinh Thị gây ra. Sau này nắm đại quyền y vẫn không muốn lấy mạng Đinh Thị, cứ để nàng hô mưa gọi gió trong phủ Nguyên Vương nhiều năm như vậy. Tiêu Ngự nhìn Đinh Thị đang cúi đầu lên tàu, khẽ nhớn mày, chỉ vào nàng nói, nữ nhân này không thể lên tàu. Hắn nhìn Tả Cảnh Tu, hơi nhếch môi. Hắn không biết tại sao Tả Cảnh Tu muốn cho Đinh Thị lên tàu. Bây giờ y đã không bị hậu viện phủ Nguyên Vương làm vướng bận nữa, Tiêu Ngự cũng không muốn đeo mặt na thánh mẫu. Tả Cảnh Tu mắt cũng không chớp lệnh cho hai binh sĩ đuổi nàng ta xuống. Đinh Trắc Phi ngẩng phát lên nhìn Tả Cảnh Tu. Tả Cảnh Lâm hô to, đại ca, không thể được. Tả Cảnh Tu chỉ phất tay, hai binh sĩ lập tức kéo Đinh Trắc Phi xuống tàu. Đinh Trắc Phi sao có thể không biết, một khi xuống tàu thì chỉ còn một con đường chết. Bọn họ rời kinh đã nửa ngày, chỉ cần hoàng đế còn một hơi thở, nhất định sẽ phái người toàn lực truy sát. Dù cho thoát được hoàng thượng, nhưng còn người kia, Đinh Trắc Phi dùng mình, cõi lòng phát lạnh. Mấy năm nay, nàng vì tương lai của Tả Cảnh Lâm mà không ít lần chống đối mệnh lệnh của người kia. Nàng chỉ có thân phận Trắc Phi phủ Nguyên Vương chống đỡ mới phát huy được tác dụng vì người kia, bằng không hắn chắc chắn sẽ loại bỏ nàng. Tả Cảnh Tu, ngươi cho là mình giỏi lắm sao? Đều tại ngươi nên phủ Nguyên Vương mới sa sút thành thế này. Đinh Trắc Phi kêu la, ngươi là thứ bất hiếu, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta xuống? Vương gia, cứu ta. Tiêu Ngự phục hồi tinh thần, hắn đã suy tính đến rất nhiều tình huống, chỉ duy độc không ngờ Tả Cảnh Tu xem Đinh Trắc Phi như một trò hề, căn bản là không để nàng vào mắt. Có điều, đúng là Đinh Trắc Phi chẳng đáng để Tả Cảnh Tu lưu tâm, nàng sống hay chết, đi hay ở không ảnh hưởng gì đến Tả Cảnh Tu hết. Đây chính là đặc quyền của người có sức mạnh, cứ ngồi cười nhìn chó dại phát cuồng. Tiêu Ngự đến bên cạnh Tả Cảnh Tu, Tả Cảnh Lâm quỳ cái rầm trước mặt Tả Cảnh Tu. Đại ca, ta biết mấy năm nay mẫu thân nhiều lần gây khó dễ đại ca, nhưng dẫu sao nàng cũng là người của phụ thân, là trưởng bối phủ Nguyên Vương. Xin đại ca khai ân, tha cho nàng con đường sống. Nói xong dập đầu liên tục, hắn là người biết co biết dỗi. Tả Cảnh Tu chỉ thản nhiên liếc hắn, một chữ cũng lười bố thí, xoay người vào trong tiểu lâu. Tiêu Ngự nhìn Tả Cảnh Lâm vẻ mặt hoảng loạn nhưng ánh mắt lại chất chứa thù hằn, lên tiếng, nếu ngươi đã biết mẫu thân ngươi gây khó dễ thế tử. Không, không chỉ là gây khó dễ, những chuyện ác độc nàng đã làm ngươi đâu thể không biết, đúng chứ đã biết nhưng ngươi vẫn không làm gì cả. Coi như lúc đó ngươi còn nhỏ, không có năng lực để ngăn cản thì thôi, nhưng bây giờ ngươi dựa vào cái gì để yêu cầu người ta tha cho nàng con đường sống? Tiêu Ngự nhíu mày. Ngươi hận thế tử cũng vô dụng, chỉ cần không ngốc là nhìn ra thế tử vốn không để nàng vào mắt. Chính ta không muốn cho nàng lên tàu đó, ngươi thấy rõ mà. Ai mà biết giữa đường nàng có giở trò gì ám hại thế tử hay không, coi như thế tử không sợ mấy cái trò vặt vãnh của nàng nhưng cũng sẽ ghê tởm con người nàng. Tả Cảnh Lâm căm thù nhìn Tiêu Ngự, nghiến răng nói. Giản Lục tiểu thư 5 lần 7 lượt tính kế ngươi mà ngươi vẫn cho nàng ta lên tàu. Còn mẫu thân ta chưa bao giờ xuống tay với ngươi, tại sao ngươi không cho nàng lên tàu? Ta không quan tâm ai tính kế ta. Tiêu Ngự nhíu mày, nhưng muốn hại thế tử, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hắn không giết người được, tuy nhiên, hắn cũng không muốn cứu các nàng. Hai mắt Tả Cảnh Lâm như bút lửa, vén vạt áo đứng lên, chạy xuống tàu, đuổi theo Đinh Trắc Phi. Cảnh Lâm, quay về đây. Nguyên Vương lo lắng gọi. Tả Cảnh Lâm bỏ đi không quay đầu lại. Nguyên lão vương gia và vương phi nhìn Tiêu Ngự phát uy, tự dưng sợ run người. Vương phi bỗng chốc hiểu được tại sao con trai mình vốn đã nản lòng thoái chí, không để ai vào mắt lại nhất mực yêu thương bảo bọc thiếu niên này. Hắn không quan tâm ai tính kế mình, có thể bình thản xem như không khí, nhưng người tính kế Cảnh Tu, hắn sẽ không nhân nhượng dồn người đó đến bước đường cùng. Người như vậy, chẳng trách Cảnh Tu đã thấu hiểu ấm lạnh tình đời lại bị hắn mê hoặc tâm trí. Nguyên lão vương gia nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, con cháu tự có phúc của con cháu. Thì ra là vậy, Cảnh Tu cũng xem như là người có phúc. Nói xong bước lên boong tàu. Tả Cảnh Tu đứng trên cầu thang, dặn thuộc hạ, tiếp tục giám sát Đinh Thị, có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Vâng, Lô Thị và Đinh Thị đều đang bị giám sát, đến giờ vẫn chưa để lộ dấu vết gì. Cái tên giật dây kia là người cực kỳ cẩn thận hay là lá gan nhỏ quá không dám ló mặt ra? Tả Cảnh Tu không mấy bận tâm, chờ Tiêu Ngự đến chỗ mình liền cầm tay hắn, dắt lên tầng 3. Nhìn qua cửa kính trong suốt, mấy vạn binh sĩ đông đảo tập hợp trên bờ đã biến mất sạch trơn, cứ như chưa từng xuất hiện. Chỉ hai chiếc tàu chắc chắn không chứa được nhiều người như vậy. Không biết Tả Cảnh Tu dùng cách gì mà giấu được mấy vạn tư quân. Tiêu Ngự cũng chẳng muốn để ý nhiều. Sau khi dàn xếp xong, tàu lớn nhổ neo, dương buồm rời bến, hướng ra cửa biển. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.